sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, chương 447, chiến sự. Hai ngày sau, Minh Nhật thành phố cửa chính tiếp thu được 8 tên tự hành tìm nơi nương tựa tới người chơi. Thái độ của bọn hắn phi thường hữu hảo, bày ra thành ý tràn đầy yếu thế địa vị. Thú nhân binh sĩ để bọn hắn hai tay ôm đầu, bọn hắn liền ôm đầu, gọi nằm xuống liền nằm xuống, ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Ta muốn gặp Alan bệ hạ, ta có lời muốn cùng bệ hạ nói, ta cái gì sống cũng có thể làm, giáo cả một đời sách cũng nguyện ý. Tám tên tìm nơi nương tựa người lớn tiếng gọi, như thế phối hợp tư tưởng để thú nhân binh sĩ không nghĩ ra. Trong lòng meo meo meo, chuyện gì xảy ra, nhân loại đổi tính rồi, không muốn trục quyền rồi, cam nguyện cả một đời vô tư kính dâng. Các binh sĩ phát hiện bọn hắn, nhân loại giác tỉnh giả tâm lý học, học uổng công. Căn bản đoán không ra tư tưởng của bọn hắn, đều chớ lộn xộn, ta đi thông báo bệ hạ. Mấy chục tên lính nâng AK-47 nhắm chuẩn 8 tên nhân loại. Sợ tên này nhân loại người chơi lợi dụng thiên kỳ bách quái năng lực mê hoặc bọn hắn. Miêu tộc người có được bóng đen thuấn thiểm loại này không thể tích va chạm thuấn sát kỹ. Nhân loại giác tỉnh giả nói không chừng cũng có cùng loại kỳ quái kỹ năng. Các thú nhân không thể không nghiêm phòng. Sau 20 phút, nhóm nhân loại này bị bắt giữ lấy quân doanh. Phân ra 8 cái phòng tối từng cái giám thị. Sau đó 8 tên người chơi đồng thời thu được sóng não dụng cụ thỉnh cầu công khai kiểm trắc. Thỉnh cầu, sóng não dụng cụ công khai kiểm trắc mục đích là vì để kiểm trắc người đại não thả lỏng, giảm bớt ý chí chống cự, nếu như kiểm trắc người ở vào cực độ tình trạng khẩn trương. Lúc này ý chí chống cự phi thường lớn, ảnh hưởng kiểm trắc hiệu quả. Chỉ có mệnh kiểm hình thức mới có thể cứng rắn đỗi kịch liệt phản kháng trạng thái đại não. Mà đại não cũng bởi vì cứng rắn đỗi sinh ra di chứng chờ. 8 tên người chơi kiến thức rộng rãi, tự nhiên không muốn đầu óc của mình sau khi xuất hiện di chứng. Nhào nhào tiếp nhận công khai tính sóng não kiểm trắc. Đinh, sóng não tiếp nhập bên trong. Kết nối thành công. Các người chơi đồng thời cảm nhận được ánh mắt khác thường tại một phương hướng nào đó ném đi qua. Mãnh liệt nhìn chăm chú cảm giác giống như đem bọn hắn thân thể nhìn cái hết. Bất luận cái gì tư tưởng không chỗ ẩn trốn. 8 người ngồi trên ghế, cùng nhau biến sắc mặt. Một cái khác căn phòng chỗ, ngoài cửa trọng binh trấn giữ. Trong môn chỉ có quân doanh trưởng cùng Alan. Alan chạm đến sóng não dụng cụ. Đồng thời tiếp thu 8 tên người chơi sóng não tức thời tạo ra văn kiện. Thật mạnh kiểm trắc, trực tiếp nhìn trộm tư duy. Minh Nhật thành phố khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy rồi. A, có loại này không có lý do biến thái đồ vật. Sống thế nào? Đến đều đến, không biết Alan bệ hạ có thể nghe được sao? Van cầu ngươi A, thành thần sau bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần vô hạn miễn tử ban thưởng là được rồi. Xin nhớ, ta sẽ giúp ngươi đến cuối cùng. 8 người não mạch kín đều là trước kinh ngạc. Sau đó tư tưởng biến thành dù sao đến đều đến. Dứt khoát cầu Alan được rồi. Alan dở khóc dở cười. Đám người này thật sự là cá ướp muối a. Chính như bọn hắn suy nghĩ. Dù sao bọn hắn đến đều đến. Vậy liền vật sống lợi dụng đi. Alan trước dùng sóng não dụng cụ hỏi thăm bọn họ trước đó kinh lịch sự kiện. Tra được bọn hắn trước đó còn có 12 tên tại Minh Nhật quốc bên trong chuẩn bị thoát đi. Lập tức gọi người đuổi bắt. Không thể bỏ qua những này người chơi rời cảnh. Mỗi một cái chạy người chơi tại sau đó đều phải tốn phí mấy lần chi phí bắt trở về. Lãng phí quốc lực, bọn hắn có hư giả chế tạo lông nhung tai thú. Chú ý một chút, đừng bị lừa gạt, thật tai thú, không, giả tai thú, Alan đơn giản giới thiệu một chút lông nhung đồ chơi công nghệ. quân nhân sau khi nghe xong lập tức ra ngoài, để cái khác quân nhân đập điện báo phát hướng biên cảnh. Mau chóng phong tỏa biên cảnh. Biên cảnh địa khu, Minh Nhật thành phố phát triển nhiều như vậy tháng, điện báo tự nhiên cũng phát triển đến biên cảnh địa khu. Sư Tâm thành phố Bắc Bộ biên cảnh địa khu quân nhân thu được điện báo, lập tức phái người phong tỏa biên cảnh. Đoạn thời gian trước bởi vì thập vạn đại sơn thú triều sự tình, biên cảnh địa khu quân coi giữ còn rất nhiều. Bất quá người lại nhiều cũng vô pháp hoàn toàn phong tỏa toàn bộ phương Bắc biên cảnh. Các thú nhân tuân theo Minh Nhật thành phố quân sự tổng bộ đề nghị, tạo thành mấy cái xe ngựa bộ đội, hướng hạ du đi. Sư Tâm thành phố phía trên là Sư Tâm Thảo Nguyên. Thảo Nguyên Bắc Bộ có tòa thành thị, vượt sông đối diện có cái thôn trang nhỏ, trở thành những quân nhân trọng điểm điều tra đối tượng. Tại các thú nhân đại náo thời điểm, đám kia người chơi lại như vào không khí côn trùng, làm sao bắt cũng bắt không đến. Mãnh Hổ Quốc, ba chiếc quân hạm cùng đội tiên phong ở trên biển tụ hợp. Đối bạo phong eo biển hoàn thành tuyệt đối thống trị, tất cả thuyền hải tặc đều bị trấn áp, trở thành Minh Nhật quốc vật sở hữu. Hải đảo thú nhân đại bộ phận đều làm qua hải tặc, quen thuộc tự do. Trong lúc nhất thời bị vô địch sắt thép cự hạm nghiền ép được không biết làm sao. Có nghe nói không, trên biển lại tới ba chiếc sắt thép hạm. Thú nhân dùng cực khoa trương ngữ khí vỗ vỗ bàn, lại dùng tay vụng về khoa tay sắt thép hạm vị trí. Thật ra, gần nhất đều không cho phép làm hải tặc. Các thú nhân không dám ra biển, cũng không biết phương xa đảo là tình huống như thế nào. Bắt cá cũng rất không có tí sức lực nào, hoàn toàn không có ăn cướp sảng khoái. Minh Nhật Thành thật sự là lợi hại, sắt thép hạm đều ra đến 4 chiếc. Chúng ta loại này cũ thuyền gỗ triệt để xuống dốc. Bây giờ người ta nên xưng Minh Nhật thành phố là thành phố, cái gì từ ngữ, không chút nghe qua, là quý tộc dùng từ đi. Nơi này tin tức phi thường lạc hậu, so lục địa bên kia còn chậm hơn, có đôi khi một tin tức muốn chờ 2-3 tháng đâu. Bọn hắn nơi này sở dĩ biết sắt thép hạm xuất hiện, tất cả đều là bởi vì có ngư dân gặp qua sắt thép cự hạm ở trên biển xuất hiện qua, cho nên tin tức mới truyền vào trong đảo. 4 chiếc quân hạm tụ hợp về sau, cùng một chỗ chạy về phía Mãnh Hổ Quốc vương đô vị trí. Hơi nước thuyền tốc độ tiến lên thật nhanh, bật hết hỏa lực trạng thái dưới. 4 chiếc quân hạm trong vòng 2 ngày đến Mãnh Hổ Vương Đô phía dưới Hổ Hách Eo Biển. Hổ Hách Eo Biển là từ hai đầu ngăn cách mở chật hẹp địa hình tạo thành hải dương địa khu. Tại đầu này Hổ Hách Eo Biển bên trong, hai bên ngăn cách đại lượng thành trấn cùng bến cảng. Quân hạm mới vừa tiến vào Hổ Hách Eo Biển, quân hạm đã nhìn thấy từng chiếc tàu chiến bằng gỗ. Tàu chiến bằng gỗ cánh bên sắp đặt đại pháo, họng pháo trực tiếp nhắm ngay chạy tới quân hạm. Rốt đứng tại đội tiên phong bên trên, dùng kính viễn vọng quan sát 4 cây số bên ngoài thuyền gỗ. Nhìn ra có hơn 100 chiếc pháo thuyền. Đây là quốc vương chịu chết mệnh lệnh sao? Không biết chúng ta hơi nước thuyền lợi hại. Rốt nghi hoặc, bọn hắn hơi nước thuyền tại bạo phong vịnh biển giết xuyên toàn bộ hải vực, không có một chiếc thuyền địch qua hơi nước thuyền. Cho dù có thuyền đánh trúng bọn hắn cạnh huyền, cũng bởi vì đặc biệt dày vách thép bình an vô sự. Danh xưng nhanh nhất thuyền hải tặc, ý đồ dùng 10 mấy tiết di tốc cùng bọn hắn chơi diều. Nhưng hơi nước thuyền bật hết hỏa lực, ấn lấy nhanh nhất thuyền hải tặc trên mặt đất ma sát. Kết cục là táng thân trong biển lửa. Truyền mệnh lệnh của ta, đại pháo mở đường. Minh bạch, trưởng quan. Các thú nhân trung khí 10 phần sau khi trả lời. Trên thuyền người tiên phong bày phất cờ hiệu, thuyền khác người tiên phong cũng thu được nã pháo mệnh lệnh. Đội tiên phong cần chuyển tàu, mặt khác 3 chiếc mới thuyền thì không cần xoay tròn, đại pháo trực tiếp cố định trên boong thuyền. Các thú nhân thay đổi họng pháo, Đối diện phía trước, quân hạm chậm rãi rút ngắn khoảng cách, đợi đến địch nhân tiến vào tầm bắn về sau. Ba chiếc quân hạm súng ầm vang khai hỏa, ánh lửa đầy trời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.